Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, trang 899. Có lẽ là đời trước cùng đời này liên hệ quá mức chặt chẽ, có lẽ lại xuất phát từ nào đó huyền học nguyên nhân, Alice phát hiện. Sở Đức đích xác ở cảnh trong mơ ngẫu nhiên có thể mơ thấy một ít đời trước sự, hơn nữa cái này tình huống còn không ngừng cái lệ, trước không đề cập tới bình luận khu cái kia tồn tại cảm. Bảo lều Tô Đinh Hương, rất nhiều người đọc đều ở bình luận khu nhắc tới qua. Kia bổn viết đặc biệt ưu tú đồng nghiệp là từ một giấc mộng cảnh mà đến, liền chỉ cần nói áo lai. Đế quốc gần nhất sửa sang lại ra tới tư liệu, nếu đem gần mấy tháng bình luận phân loại bày biện, bày ra thành biểu. Như vậy liền sẽ thực rõ ràng phát hiện một cái quy luật, này mấy tháng nổi. Các độc giả nói cập cảnh trong mơ bình luận, cùng với một ít người đọc chia sẻ chính mình cảnh trong mơ tần suất đều thập phần cao, như vậy quy luật, thậm chí ngay cả thế giới hiện thực người đọc đều không nhất định có thể phát hiện đến ra tới, nhưng là ở áo lai đế quốc cao cường độ máy móc phân tích hạ. Đến ra như vậy kết luận. Cũng bất quá chính là ngắn ngủn hai chu sự, những cái đó ký ức. Chúng nó có đôi khi sẽ lấy cảnh trong mơ hình thức ở Sở Đức trên người xuất hiện, Sở Đức không nhất định có thể ý thức được chúng nó là cái gì, nhưng là hắn nhất định cũng đối những cái đó cảnh trong mơ có điều phát hiện, nếu Sở Đức đều có thể lấy mộng kính hình thức nhớ lại đời trước sự tình. Như vậy, chúng ta nơi này vì cái gì không thể xuất hiện cũng có thể mơ thấy cái loại này cảnh trong mơ người đâu? Như vậy, chúng ta còn thuận tiện có thể cho càng nhiều người cũng biết thế giới này vận mệnh, nguyên bản hẳn là cái dạng gì? Alice ý có điều chỉ nói. Phương Tiêm Vân tâm đột nhiên vừa động, Alice cúi đầu, chậm rãi lại nói, căn cứ chuyên nghiệp tâm lý sư phân tích, Sở Đức hiện tại kỳ thật cũng không quá có thể nhớ rõ cảnh trong mơ đã xảy ra cái gì, cho nên chỉ cần có người ở bên cạnh đối hắn ám chỉ, chính mình làm đồng dạng mộng, như vậy, hắn liền tính ngoài miệng không nói, lại cũng nhất định sẽ hoài nghi, một người nằm mơ là bình thường, chính là hai người làm đồng dạng mộng, như vậy liền tuyệt đối không bình thường, Sở Đức nếu nhớ không rõ cái này cảnh trong mơ. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua người thứ hai giúp hắn đem cái kia cảnh trong mơ cấp bổ toàn. Alice trong ánh mắt lập lòe quang, đến nỗi bổ toàn cái gì, như vậy không hoàn toàn là từ chúng ta tới quyết định sao? Ngoặc kép, ở Alice nói xong câu đó về sau, trong phòng thời gian rất lâu đều yên tĩnh không tiếng động, đương đồng hồ xoay ước chừng 10 phút. Lúc sau, Phương Tiêm Vân mới một lần nữa mở miệng, hắn thanh âm có vẻ có chút nóng nảy. Thậm chí tiếng hít thở đều có vẻ có chút dồn dập, hiển nhiên, này đủ để chứng minh người nói chuyện hiện tại tâm tình cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, bất quá nội tâm chung cuối cùng một tia thanh tỉnh, vẫn là chống đỡ làm Phương Tiêm Vân lại đưa ra một vấn đề, chính là như vậy. Chúng ta vẫn là không có cách nào bảo đảm tuyệt đối an toàn, Phương Tiêm Vân ngẩng đầu nói, cái này kế hoạch nghe tới không tồi, chính là người phương án vẫn là quá mức mạo hiểm, càng nhiều người biết chuyện này, liền càng có bại lộ khả năng, như vậy nhiều người. Tổng hội có như vậy một hai cái thông minh có thể nhận thấy được một chút dấu vết để lại, ngươi như thế nào có thể bảo đảm những người này sẽ không miệt mài theo đuổi đâu? Phương Tiêm Vân nói xong câu đó sau, liền thấy Alice trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn sắc thái, loại này sắc thái làm Phương Tiêm Vân theo bản năng cảm giác được trong lòng hiện lên một tia bất an, hắn nghe thấy Alice dùng một loại áp lực cực đoan hưng phấn ngữ khí nói. Ngươi còn nhớ rõ ta năm trước đề qua thứ 13 hào đề án sao? Cái kia bị phủ quyết đề án. Phương Tiêm Vân tâm bỗng nhiên run lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Alice. Alice giống như là không có thấy hắn ánh mắt giống nhau. Như cũ lo chính mình nói, chính là ta nói cái kia, làm sở hữu áo lai đế quốc công dân đều trang bị thượng chip đề án, chỉ có làm sở hữu áo lai đế quốc công dân đều trang bị thượng cái loại này chip, bọn họ mới có thể hoàn toàn vì áo lai đế quốc sử dụng. Alice nhìn Phương Tiêm Vân, trong ánh mắt lập lòe chỉ có nàng mới biết được cố chấp cùng kiên định. Chỉ cần toàn trang bị thượng cái loại này chip, như vậy không phải 100% không cần lo lắng có bất trung sự tình đã xảy ra sao? Chương 449 khống chế vận mệnh thứ 13 hào đề án. Một cái cho dù ở áo lai đế quốc đều bị phủ quyết mấy lần đề án, nếu cái này đề án bị thực hành, như vậy bọn họ sẽ sáng tạo trên thế giới này một cái độc nhất vô nhị hành động vĩ đại. Đem một quốc gia người, bọn họ nhất cử nhất động đều nắm giữ ở trong tay, đồng thời cũng làm cái này quốc gia tất cả mọi người hoàn toàn biến thành áo lai đế quốc linh kiện. Alice từ rất sớm trước kia liền nghĩ tới có quyết định này, chỉ tiếc cho tới nay ở áo lai đế quốc nội phản đối thanh âm quá lớn, căn bản không có biện pháp thi hành đi xuống. Này cũng không phải như vậy đơn giản, rốt cuộc đây là một cái đề cập đến luân lý đạo đức vấn đề. Loại này chip ra đời thời gian cũng không chỉ là một ngày hai ngày, rất sớm trước kia liền từng có cùng loại kỹ thuật, nhưng là cơ hồ sở hữu nhà khoa học đều cho rằng loại này kỹ thuật không nên dùng ở người thường trên người, ít nhất nó không nên bị phạm vi lớn sử dụng. Mà những cái đó các nhà khoa học ở Alice trong mắt chỉ có một cái từ có thể hình dung: phái bảo thủ. Thứ 13 hào đề án chỉ chính là làm sở hữu áo lai lợi quốc công dân đều ở vào đế quốc theo dõi hạ đề án. Hết chương.